Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, đêm ngữ. Giang Nam như thấy kia Dư Phúc nói như thế, chỉ phải chậm rãi gật đầu, đi theo ở tiểu đoàn tử phía sau, chậm rãi đi rồi, tiểu đoàn tử tự nhiên không biết Giang Nam như trong lòng suy nghĩ, nhảy nhót. Ở phía trước dẫn đường, Dư Phúc ra phòng ở thượng có cái gác mái. Tuy rằng có chút tạp vật chồng chất, nhưng cũng xem như sạch sẽ. Kia tiểu đoàn tử đem Giang Nam như dẫn thượng gác mái. Lại ở mặt trên đãi trong chốc lát, liền xoay người đi, Giang Nam như thu thập hảo tự mình chỗ ở. Khoanh chân ngồi ở giường phía trên, trong lòng lại là hết đợt này đến đợt khác. Nàng tưởng không sai, nơi này đó là Càn Khôn Đại Lục. Tựa hồ nàng nơi khu vực ở vào kia Càn Khôn Đại Lục bên cạnh. Kể từ đó, sở hữu sự tình liền đều có thể giải thích rõ ràng. Nơi đây tu chân thôn xóm, so với Bồng Lai Các đều không yếu linh lực. Tựa hồ hết thảy đều có thể giải thích khai. Nếu là nói vì sao nơi đây linh lực không đủ nồng đậm, chỉ sợ là bởi vì ở Càn Khôn Đại Lục bên cạnh quan hệ. Nếu là lại hướng bên trong, linh lực tất nhiên sẽ càng thêm tinh thuần, Giang Nam Như trong lòng nghĩ này đó. Cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thật mặc kệ là ở địa phương nào, nhất mấu chốt vẫn là tự thân thực lực. Giang Nam Như trong lòng hiểu rõ, đại nỗi lòng bình tĩnh trở lại, liền thở phào một hơi, phun nột mở ra, Giang Nam Như chậm rãi phun nạp. Rơi vào cảnh đẹp, rốt cuộc nghe nói không thấy ngoại giới một tia tiếng vang. Nàng dường như là nhập định giống nhau, mặc dù là ngoại giới tiếng la động tĩnh như sấm, đối với Giang Nam Như tới nói, lại là giống như là xuân phong quất vào mặt. Thật lâu sau, Giang Nam Như phun nạp xong, chậm rãi mở to mắt, nàng trong lòng sáng tỏ, lúc này linh lực tuy không đến mức phục hồi như cũ, nhưng cũng là so phía trước tăng cường vài phần, Càn Khôn Đại Lục chính là không tầm thường. Tuy rằng nơi đây còn ở Càn Khôn Đại Lục bên cạnh, linh lực nồng đậm trình độ vẫn như cũ là cùng Bồng Lai Các không sai biệt mấy. Giang Nam Như thậm chí không dám tưởng tượng, nếu là lại hướng bên trong đẩy mạnh, kia linh lực nồng đậm trình độ sẽ tới đạt một cái bộ dáng gì. Ra ra, ngươi không thể, đó là ta, ngươi, đáp ứng rồi. Giang Nam Như đang ở suy nghĩ tràn đầy. Lại là đột nhiên nghe nói đến một tiếng kêu to tiếng động. Nàng vội vàng đình chỉ đà tọa, đem đầu đến gần rồi sàn nhà, muốn nghe nói phía dưới rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Giang Nam Như nghe được thanh âm kia quen thuộc. Đúng là ban ngày gian chứng kiến tiểu đoàn tử. Chỉ là không biết lúc này hai người ở dưới tranh chấp cái gì. Giang Nam Như nghe nói kia tiểu đoàn tử trong thanh âm ẩn ẩn mang theo khóc nức nở. Vội vàng đi xuống lầu bàn, tới rồi tầng dưới chót, kia tầng dưới chót còn đèn sáng hỏa. Cứ nhiên còn không có ngủ, Giang Nam Như chậm rãi hạ tầng dưới chót, vừa lúc nhìn đến kia Gia Tôn Hai ở tranh chấp cái gì. Kia ngọn đèn dầu lay động, Gia Tôn Hai cái lại là ở tranh chấp cái không để yên, Giang Nam Như xem rõ ràng. Thấy kia tiểu đoàn tử trong tay ôm một kiện thứ gì, đang ở tranh chấp cái gì. Mà kia Dư Phúc tựa hồ cũng là cực kỳ thống khổ, lưu luyến không rời, lại là có vẻ rất là không tha. Giang Nam Như nhìn hai người, thấy kia Dư Phúc trong tay cầm một phen đoản kiếm, mà kia tiểu đoàn tử lại là gắt gao giữ chặt đoản kiếm chuôi kiếm, có vẻ cực kỳ không tha. Nhìn đến kia Gia Tôn Hai cái như thế, Giang Nam Như đột nhiên gian minh bạch cái gì. Nàng lặng yên nhìn đối diện hai người, lại là không nói một lời. Thời gian một phút một giây quá khứ, kia Dư Phúc rốt cuộc thở dài một tiếng, nói: "Tiểu đoàn tử, nghe lời, đãi chúng ta vượt qua lần này nguy cơ, gia gia nhất định cho ngươi tìm một cái hảo bảo bối." "Không cần, này đem tiểu kiếm ta thích nhất, gia gia cũng đáp ứng ta, chờ ta trưởng thành sẽ tặng cho ta." Kia tiểu đoàn tử không thuận theo không buông tha. Vội vàng vội nói. Hết chương.